Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Phun Lạc Thu. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 81 của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện để ủng hộ Lạc Thu nhé. Đặc biệt thì hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập 81. Gã đương nhiên không phải là Bạch Lãnh. Với lại, Cao Cường mà dám mắng gã quỷ kia như thế này, khẳng định sẽ bị bóc cổ cho nẻ cả lưỡi. Nói chung thì sau khi tiếp nhận truyền thừa ấn ký, không quản tu vi còn dễ nhũi, Cao Cường đã auto được chuyển biến chế độ từ tập sự lên thành phán quan chính thức rồi. Nó là lá cái kiểu con ông cháu cha được thăng chức. Nghĩ lại thì thấy oai cứ như là cóc. Trong tay đã nắm giữ quyền lực, hắn đương nhiên là nhận được thềm đãi ngộ. Âm phủ liền cử tới một gã quỷ sai đảm nhiệm cái chức trợ lý kiêm thư ký riêng của hắn. Chỉ đáng tiếc không phải là một nữ quỷ nóng bỏng, lại là một hot boy thì mới cày mũi chứ. Mà cái gã quỷ sai có tên Hắc Phong này chỉ làm những công việc như là ghi chép cũng như là thực thi phán quyết của hắn khi đưa ra núc thẳng đường, chứ đừng có mơ mộng gì khác. Muốn gọi gã tới núc gặp đại địch ư? Đưa đầu ra đại địch nhân chém dụng cho nó nhanh, bởi vì gã phải chịu pháp tắc quản chế, cứ mò lên dương gian là mất sạch năng lực chiến đấu. Bắt đặt đám quỷ hồn còn được, chứ nào là bị tu sĩ đánh cho to đầu luôn. Chết thì tất nhiên là chết không nổi, nhưng gã có bị ngu đâu mà chạy tới làm cái bào cát chịu đòn. Hơn nữa, đừng thấy gã lễ phép mà đã lầm tưởng. Cao Cường dám khẳng định là thư ký riêng của mình, thầm ước gì hắn cái này là phán quan dễ nhũi, mau mau chết đi ý. Thử hỏi có ai lại quan tâm tình nguyện để dưới quyền một kẻ năng lực yếu kém hơn mình không cơ chứ? Lô, bỏ đi. Vậy nên không cần phải ký công mà ngạc nhiên khi gã âm thầm trụ ẹo, hắn sớm toi đầu đi nhé. Cơ mà liền kệ cha nhà cái gã, tâm địa bẩn thỉu cái gì đấy. Lâu lâu lấy cớ chửi cho một trận, bỏ khét là được rồi. Không biết bị xếp ghim, Hắc Phong đóng lại thông đạo rồi chạy tới thi hành lễ. Xa xa, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, chỉ tay hướng chiếc ghế tại cạnh bàn và nói. Ngồi xuống đi, lần sau khỏi cần chào hỏi tốn thời gian. Hắc Phong ngoan ngoãn nhanh chân đi tới rồi ngồi vào ghế, sau đó cẩn thận nói. Xin đại nhân thứ tội, thuộc hạ không thể bỏ qua lễ tiết. Đã muốn tuân thủ lễ tiết tác phong gì đó thì cứ luyện tùy tiện đi. Đợi gã lấy ra giấy bút và nghiên mực bày lên bàn xong, Cao Cường mới lần nữa lên tiếng dò hỏi. Thế quái nào nhóm linh hồn không chạy tới để trình diện nhỉ? Đại nhân, việc này là do tín ngưỡng. Hắc Phong cười khổ cẩn thận giải thích. Những vương quốc phương Tây vốn là thờ phụng thần linh, người chết sẽ phải đi xuống địa ngục để báo cáo, chứ không thuộc vào diện phạm vi quản lý của ông phủ chúng ta. À, người nhắc ta phải nhớ đến việc này. Cao Cường miệng méo sạch, phấn tay nói. Thôi, không cần phải thăng đường càng tốt, đỡ lãng phí thời gian của ta. Người hãy dọn dẹp rồi quay trở về thôi. Còn cái đám linh hồn này, liền để đấy nắng cháy sa mạc thiêu thành khói bụi luôn đi. Đại nhân, ngài vẫn phải thăng đường. Hắc Phong y nguyên cẩn thận giải thích. Trên tinh cầu này, thần đạo đã đứt đoạn từ lâu rồi. Địa ngục không còn cử lên sứ giả để tiếp nhận linh hồn nữa. Hết cách rồi, ấp phủ chúng ta phải đánh đứng ra để quản lý hết thảy. À, có nghĩa là đám linh hồn này đang chống đối bản quan. Cao Cường nhạt một tiếng, toàn thân tuôn ra lôi điện lục tanh tách, ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn về hướng những cỗ thi thể. Một đám không biết điều, liền quật một chưởng đánh tan hồn phách cho lõi nhanh. Đại nhân, xin đừng. Nhìn ra ý định của sếp, Hắc Phong hoảng hốt lên tiếng ngăn cản. Nhiệm vụ chính của hắn là không được để cho sếp tùy tiện làm bậy đâu này. Lỡ như sếp vất tay làm một nhát, hắn trở về sẽ khốn khổ khốn lạn luôn đấy. Đúng lúc này có hàng loạt cơn gió thổi lên, nhó một cái liền thấy 25 bóng mờ xả sức xông tới rồi tranh nhau quỳ gối xuống. Là linh hồn đám binh lính với cả gã cao to lực lưỡng đi cùng xe chà con tóc vàng hoe. Kẻ nào kẻ nấy run sợ hãi, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Có điều thê thảm nhất phải kể tới là hai gã bị chìm cầm chi lệ nổ tung thân thể. Tuy chưa đến mức là hồn phách tiêu tán, nhưng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, khó khăn lắm thì mới tích tụ lại được, không cẩn thận là gió thổi nhẹ cũng chia tách. Đấy, người thấy chưa, Cao Cường liền được dịp khệnh khạng nói: đối với cái hạng thần lửa ưa lặng là phải hung hãn một chút thì chúng mới chịu nghe lời. Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh. Hắc Phong lập tức chắp tay mười phần là cung kính tiếp lời. Hắc Phong là biết tổng xếp ăn may chó ngáp phải ruồi, nhưng nghe thì cũng hợp tình hợp lý, liền định nọt một câu đi vậy. Dù sao thì nói lời xuôi tay chẳng tốn xu nào, làm như là không biết quỷ sai thư ký khẩu Phật tâm xà. Cao Cường chạm tay lên tín vật phán quan, trong giây nát nó liền biến đổi thành một quyển sách, mà gọi là sách cho oai vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ là hai miếng bìa kim loại sáng bóng khép lại. Hơn nữa bên trong cũng chẳng có nổi lấy một trang giấy đâu. Ở cái dạng này thì tín vật phán quan được gọi là sổ phán quan, với chức năng trà xét tiểu sự của linh hồn đầy đủ rõ ràng từ khi chào đời cho đến tận lúc chết. Lật mở sổ sách phán quan ra, Cao Cường nhìn hướng linh hồn gã cao to và ra lệnh: ngươi tiến lên phía trước cho ta. Tầm này có được rúi cho tiền cũng không dám bướng, gã cao to run dậy tiến lại gần bàn rồi quỳ xuống. Khoảng cách chỉ còn có 1 mét, trên tín vật phán quan ngay lập tức hiện lên chỉ chít văn tự. Cao Cường liền tập trung đọc cho hết, sau đó mỉm cười và nói: Dương Sinh, 42 tuổi, còn độc thân, khi sống làm công việc vệ sĩ, có 15 phục vụ trong quân ngũ, từng tham dự một cuộc chiến tranh, đã giết 74 mạng người, tương ứng với 7.400 năm ngâm vạc dầu. Ngươi có 1 phút để tự bào chữa, tranh thủ nói đi. Thưa đại nhân. Sơn Díp quỳ dạp hẳn xuống và nói: ta dám làm, ta dám chịu, ta cam tâm tình nguyện lấy mọi hình phạt, xin mời đại nhân tuyên án. Ha ha, vậy mà không thèm bảo chữa luôn, được coi như thông minh. Dám mở mồm nói nhảm, bản quan liền sự nhân 10 hình phạt lên cho chết cha nhà ngươi. Cao Cường hấn Sơn Di bật ngón tay cái, rồi quay sang nói với Hắc Phong đang cặm cụi ghi chép: gia nhập quân ngũ phải tuân hành kỷ cương, ra chiến trường sẽ không thể tránh được việc giết người. Thiết nghĩ xử theo khung hình phạt thì án có hơi nặng. Như vậy thì bản quan sẽ tiền phạt ngươi 745 ngầm phạt dầu, cho phép luân hồi trở lại kiếp làm người, y án thi hành. Nghe mà thiếu chút thì bẻ gãy bút. Hắc Phong hít sâu một hơi, hạ thấp giọng khẽ nói: đại nhân, giảm nhẹ hình phạt cũng được thôi, nhưng ngài cắt bớt tận 9 phần này thì không được tốt đâu. Khả năng sẽ có rất nhiều kẻ lời ra tiếng vào và dị nghị đấy. Không thấy ta hô y án thi hành rồi sao? Cao Cường tỉnh bơ phất tay tùy tiện nói: người cứ theo lời của bản quan làm là được rồi, mặc kệ những kẻ sĩ kia thích lắm mồm đi. Lên nhớ, bọn chúng sủa bậy như chó cũng vô dụng mà thôi. Ẩn trong mũ trùm đầu, Hắc Phong khóe miệng lọ nụ cười méo sạch. Xếp tùy tù vị bé như con kiến, nhưng gan lại mập hơn cả con khủng long. Dám ví đồng nghiệp sủa như chó, việc mà bạch lãnh đại nhân cũng không dám làm. Nói chung, xếp đã hộ y án thi hành, sổ phán quan liền tự động ghi chép lại. Hiện giờ hắn cái này trợ lý có đóng góp ý kiến cũng chẳng thay đổi được gì à. Vấn đề là cứ để xếp tuyên án tỉ tuyện thế này, hắn trở về phải ăn nhiều đau khổ đấy, phải cẩn thận khuyên nhục một phen mới được. Nghĩ tới đây thì Hắc Phong liền nhỏ nhẹ nói: đại nhân, để người ta đặt điều là không tốt đâu, sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của ngài. Theo thuộc hạ thì thấy ngài nên suy xét kỹ càng rồi hãy đến phán xét thì hơn. Để tâm lắng nghe những lời khuyên của người khác nói là một đức tính tốt, nhưng dù là lần đầu thăng đường, Cao Cường vẫn quyết định hoàn toàn phớt lờ Hắc Phong. Không phải là vì cảm thấy Hắc Phong ý đồ xấu, mà là bởi vì danh tiếng có mài ra ăn được đâu. Như hắn đã nói rồi đó, liền mặc kệ đám dưới kia lắm mồm. Xua tay ngăn cản thư ký còn muốn làm nhầm, Cao Cường hốn dân xin cười nói: vụ việc của ngươi đã xong, giờ thì đứng sang một bên chờ đợi đi. Đa tạ đại nhân. Sơn xin cung kính dập đầu như bổ quỷ. Không rõ là ngâm mặc dầu kinh khủng ra làm sao, nhưng được giảm án là đáng mừng lắm luôn rồi đấy. Sơn xin vừa đứng nép sang một bên, Cao Cường liền ngắc tay gọi một tên lính đi tới. Có điều lần này không vội tuyên án, đơn giản chỉ là gọi tới để sổ phán quan hiện lên tiểu sự mà thôi. Xem xong, hắn liền ngoắc tay gọi gã lính khác lên. Tốn khoảng mất 10 phút để đọc tiểu sự của 22 gã lính. Phải thú nhận một điều là nếu như chưa thăng đường xử án, Cao Cường chắc chắn sẽ vỗ một trường đánh toàn bộ hồn phách của cái đám khốn nạn này. Nói chung thì đám này đúng thật là binh lính thuộc bộ binh của Vương quốc Hoa Mỹ, cử tới trú đóng tại sa mạc với nhiệm vụ càn quét các tổ chức khủng bố. ban đầu còn làm đúng chức trách nhiệm vụ, nhưng sau mấy vụ Amazin đảo chính, chúng liền làm phản và tạo thành liên minh mới với cả khủng bố luôn rồi. Cũng nhờ có câu kết với đám khủng bố nên chúng mua sắm được cả trang thiết bị Iron Man. Nhưng cái giá để đổi lấy một bộ trang bị này là dãy số không hề ngắn ngủi chút nào. Đời chẳng ai cho không ai cái gì, chúng muốn có tiền thì phải đi cướp. Thế là những ngôi làng nhỏ tại sa mạc nên gặp tai họa ngập đầu. Đáng hận ở chỗ đám khốn nạn này không chỉ cướp của thôi đâu, bọn chúng còn chơi cái kiểu nam giới nhìn giết sạch, nữ giới giữ lại hám hiếp xong thì mới giết. Già trẻ lớn bé gì cũng không thà, mặn ngọt chua cay cũng ăn tuốt. Xong xuôi chúng liền phóng một mùi nữa thiêu rụi sạch sẽ. Có thể nói khủng bố cực đoan cũng chẳng man giận bằng cái đám này. Và sao cái lúc trước linh cảm lại cảm thấy bọn chúng có vấn đề. Đúng là một lũ đáng chết cả tỷ lần. Nhận thấy sếp tỏa ra nồng nặc sát khí, Hắc Phong hoàng hồn vội vàng khẽ nói: "Đại nhân, dưới kia không thiếu những hình phạt thích đáng, mong đại nhân hết sức bình tĩnh." Trong lòng có chút xúc động thôi, Cao Cường phất tay thản nhiên cười nói: "Bản quan đúng là rất muốn đập tan cái đám giỏi bọ này, nhưng mỗi khi đã thăng đường xử án thì sẽ dựa theo luật mà làm. Ngươi đừng có tốn hơi sức, lo lắng dư thừa, tập trung vào công việc ghi chép đi." Sếp đã nói đến vậy thì Hắc Phong nào dám ý kiến gì thêm nữa, chỉ còn cách nhấc bút lên tiếp tục ghi chép, khẳng định là đám lính này sẽ phải nhận cái án phạt nhân 10. Liền tranh thủ ghi chức vào sổ luôn cho rồi. Nghĩ tới đây thì Hắc Phong múa bút nhanh như máy. Trong khi Hắc Phong bận bịu, Cao Cường ngoắc tay cùng lúc gọi lên hai gã bị đánh nổ cơ thể. Có chút chuyện cần phải hỏi thăm hai gã này một phen đấy. Cao Cường là muốn trà giả gốc gác của đám buôn đồ Imogen. Đáng tiếc rằng hai gã này không cung cấp nổi cái nửa xu thông tin gì là hữu ích. Căn bản mua bán phải thông qua tổ chức khủng bố. Khi nào nhóm này giao đủ tiền thì đám kia mới tiến hành cấy ghép trang thiết bị. Ngay cả mặt mũi ra làm sao cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Chỉ có thể thông qua âm điệu và giọng nói. Trở về ngồi suy đoán đám buôn đồ là có xuất thân từ những phương quốc phía Tây Đại Lục hay không. Người ta đã chế tạo ra được trang thiết bị như siêu nhân, chẳng lẽ không chỉnh được giọng ư? Manh mối này liền là rác rưởi, không thể rác rưởi hơn. Chắc hẳn là cái tổ chức khủng bố mà chúng cấu kết sẽ nắm giữ một vài thông tin giá trị. Khổ nỗi là cái gã tù sĩ được cha con tóc vàng hoa che chở đã đem tổ chức này nhổ tận gốc rồi. Quá đáng ở chỗ là mặt hàng kia đã rảnh háng chạy tung tăng khắp sa mạc để giết người. Giờ có muốn truy tìm nhóm khủng bố khác cũng không phải là việc dễ dàng gì. Mà theo hai gã này khai báo thì cái mặt hàng kia hiện giờ đang bị trọng thương rất là nặng. Thế cho nên chúng mới triển khai toàn lực lượng để truy lùng hòng diệt đi hậu họa. Đã không hỏi thêm được gì, thôi thì tuyên án cho xong vậy. Nghe đến đây Cao Cường mỉm cười hiền lành nói: "Thu thật là đám các ngươi, kẻ nào cũng tội ác tại trời. Thấp nhất thì cũng đã sắp xỉ 20 vạn năm ngầm phạt dầu, nặng nhất thì lên tới 70 vạn. Đó là tính riêng cái tội giết người, chưa kể tội cướp bóc hãm hiếp này nọ với những hình phạt khác. Muốn bào chữa gì không?" 24 linh hồn binh lính lúc này đã tụ tập lại một chỗ. Cả đám thoáng nhìn nhau hội ý rồi cùng lúc quỳ dạp đầu xuống cát và đồng thanh hô vang: "Thưa đại nhân, chúng ta dám làm dám chịu, chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận lấy tất cả những hình phạt tàn khốc nhất. Kính mời đại nhân tuyên án." Chỉ cần ra sức ngoan ngoãn nhận tội, khẳng định sẽ được đại nhân giảm cho đúng lớn hình phạt. Lúc này thì trong lòng 24 linh hồn binh lính đều vững chắc niềm tin. "Ha ha," Cao Cường nghe giọng cười xấu xa nói: "Thực ra thì bản quan chỉ hỏi lấy lệ mà thôi. Các ngươi có bảo chữa hay không cũng đều vô dụng như nhau. Bản quan tuyên án toàn bộ các ngươi phải chấp hành gấp 10 lần khung hình phạt, kèm thêm 99 lần luân hồi vào kiếp súc sinh. Cứ như vậy đi, y án thi hành." 24 linh hồn binh lính ngay tức thì trợn mắt há hốc mồm. Trần Dược Sinh kia thì ngoan ngoãn nên được giảm 9/10. Thế nào chúng ta lại bị tăng gấp 10 lên, với cả 99 lần luân hồi vào kiếp súc sinh là sao? Đi làm rõ ư? Có phải trường hợp rất là muốn mở miệng phản đối? Khổ nỗi đại nhân lại tuôn ra ầm ầm nồi điện nữa rồi, giờ mà dám hò hẹn nửa lời là chết chắc luôn ấy. Mặc dù bị chính vị đại nhân khốn nạn này giết chết, sau đó cũng chính vị đại nhân khốn nạn này mà mồm tuyên ra bản án càng thêm phần khốn nạn hơn. Cơ mà sống dưới dạng hồn ma vẫn còn tốt hơn là chết triệt để, đúng không nào? Vậy là nguyên một đám dù phẫn hận trùng thiên nhưng chỉ còn cách ngậm bỏ hòn làm ngọt. Ẩn nấp trong chiếc mũ trùm đầu, Hắc Phong khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào nói: "Đại nhân, gấp 10 lần khung hình phạt cũng được thôi. Có điều 99 lần rơi vào kiếp súc sinh, cái này thực sự quá là lặng. Ngài sao có thể tuyển bừa vậy? Giết ngàn người mới rơi vào một kiếp súc sinh, đằng này phạt luôn tận 99 kiếp, nói cầu quá nặng, là phải cố gắng văn vẻ giảm nhẹ đi nhiều rồi đấy. Xin thề là nếu không vướng víu vài vế cấp bậc, Hắc Phong chắc chắn sẽ chỉ vào mặt sếp mà mắng: đồ khốn nạn." "Người thì không hiểu." Cao Cường nắc nắc ngón trỏ hỏi vặn: "Người tưởng rằng chỉ những người bị chúng giết hại mới khổ sao? Người có vợ không?" "Tự nhiên sẽ lại hỏi vấn đề riêng tư này làm gì à?" Hắc Phong tuy chẳng hiểu ra làm sao nhưng vẫn thành thật gật đầu. "Có vợ thì nhẹ tốt." Cao Cường hài lòng mỉm cười tiếp tục hỏi: "Thế giả dụ nếu như người bị ai đó giết chết, có biết rằng vợ người kết cục thê thảm thế nào không?" "Đại nhân, không nên nói gở như thế chứ." Hắc Phong bực mình lảo bào. "Đang giả dụ mà thôi." Cao Cường mỉm cười thản nhiên nói: "Người vừa chết, vợ của ngươi sống liền phải lép vào lòng của gã quỷ khác. Nếu như người có con, vậy con của ngươi sẽ trở thành một tiểu quỷ mồ côi, khả năng sẽ bị gã quỷ cường đại nào đó cắn nuốt thì sao?" Trong số nạn nhân của đám binh lính này, khi họ chết đi nưu nại, không thiếu những người vợ con rơi vào cảnh khốn khổ. Chưa kể tới chúng đã từng ám sát nguyên thủ quốc gia, khiến kinh tế khủng hoảng, bão hại hàng triệu người rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Nghe xong những lời này, Hắc Phong liền thấy cổ họng đắng chát. Mặc dù tỷ lệ hắn chết gần như là bằng không, nhưng quỷ tộc đúng là chuyện cá lớn nuốt cá bé. Thoáng liên tưởng một chút sẽ thấy sếp nói chẳng sai tẹo nào. Hắc Phong phần nào đã hiểu rồi đấy. Chỉ là sếp chẳng thèm dựa theo khung hình phạt vốn có để mà tuyên án. Hắn trở về biết phải giải thích sao đây. Nhất là khoản luân hồi, hắn cái này trợ lý xác định sẽ là bị não kia đánh cho ươn người. Vừa nghĩ tới đây thì Hắc Phong nước mắt lại muốn rơi lã chã nữa rồi. Vốn định nói thêm vài câu hợp tình hợp lý, có điều phát hiện tuyên án bậy hình như sẽ khiến gã thư ký kia phải ăn nhiều đau khổ. Cao Cường dứt khoát thay đổi ý định. Trên tay xuất hiện một cây búa gỗ, gõ đến cộp một phát lên sổ phán quan rồi vinh vào hồ vàng. Bãi đường! Hắc Phong nghe giọng không khỏi ngửa mặt lên trời mà thở dài. Cái này mà cũng gọi là thăng đường xử án ư? Rõ ràng là ngồi phán bừa vài câu cho có thủ tục. Cứ tiếp diễn thế này thì sớm muộn gì cũng bị vị đại nhân này hành chết. Quay trở về phải nộp đơn xin chuyển đổi vị trí công tác ngay và luôn mới được. Trong đầu đã có quyết định, Hắc Phong mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy cung kính nói: "Đại nhân, thuộc hạ xin cáo từ." Dứt lời, Hắc Phong ngay liền lập tức dùng lệnh bài mở cửa nối thông đạo. Sau đó như thể đang lùa đàn dê, gã lớn tiếng lạt nộ hiệu lệnh 25 linh hồn tiến vào. Sau đúng 3 nốt nhạc là thông đạo đã biến mất. Cao Cường rất không hiểu gã này gấp gáp cái gì, hẳn là vội vàng quay trở về tìm gã bạch lãnh tố khổ. Chẳng buồn bận tâm đến cái vấn đề vớ vẩn không đâu, Cao Cường thu cất đồ đạc xong liền chạy đi thiêu hủy thi thể, thuận tiện nhặt lấy trang bị Isoman. Cơ mà chẳng hiểu sao khi cầm 22 bộ vòng kim loại trên tay, hắn có cảm giác hình như đã từng gặp đồ vật có chất liệu tương tự thế này ở đâu đó rồi thì phải. Rất nhanh hắn liền nhớ rõ ràng, trên tay xuất hiện một vòng kim loại sáng bóng. Chính xác thì đây là chiếc vòng lẹp tại xương đầu gối của gã Phúc Lâm. Kiểm tra cẩn thận sẽ thấy chúng có chất liệu khá là tương tự, đều rất là bền chắc. Khác biệt là chiếc lẹp đầu gối không có linh văn với cả bao mạch điện tử. Chắc hẳn mục đích nghiên cứu ban đầu là để áp dụng trong y tế để điều trị chỉnh hình, sau thì mới biến tướng thành những trang thiết bị phục vụ trong quân đội. Ghi lại thì thấy bản thân cũng khá là giống với công trình nghiên cứu Isoman này. Ban đầu tu luyện chỉ để sống sót, nhoáng cái đã trở thành kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Như một thói quen, hắn mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, rồi chạy lon ton đi lục lọi mấy chiếc xe quân dụng, qua đó nhặt đông lớn vũ khí. Đều là chất liệu phi thường là không tệ. Thôi thì để sau tìm cơ hội, địch nọn bịch tuộc khí ninh đem tái chế giúp vậy. Thoáng có chút suy nghĩ, hắn liền thu 5 chiếc xe vào chữ vật giới. Còn một chiếc thì lưu lại cho cha con tóc vàng, để họ đi bộ trên sa mạc là gián tiếp giết người đấy. Không còn điều gì phải băn khoăn, hắn liền nhanh chân chạy tới giải huyệt cho cha con nhà tóc vàng hoe. Cũng là lúc phát hiện bọn họ cứ nằm run bần bật. May mà thăng đường không tốn quá nhiều thời gian, chứ ngồi làm nhảm nâu thêm một chút nữa là khéo hai cha con bọn họ chết cứng đơ luôn phì nạnh rồi đấy. Thôi thì gặp nhau coi như là có duyên vậy đi. Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra hai chuỗi chẳng hạt đeo lên cổ tay của bọn họ. Rất nhanh thì hai người liền ngừng run dậy. Thần kỳ trùng hợp là hắn luyện chế thừa ra đúng hai chuỗi chẳng hạt này. Chẳng hiểu là do lão Tạc Thiên đẩy thuyền hay như thế nào. Có điều phải công nhận bé gái phương Tây trổ mã sớm thật. Từ khi tích sinh mệnh thì cô nàng này mới 17 tuổi thôi, nhưng điện nước đã dư thừa rồi đấy. Chân dài thon gọn, chỗ cần cong liền cong, chỗ cần nở liền nở, lại còn thêm cả làn da nâu nữa chứ. Mặt thì xinh đẹp, bảo sao cái đám lính thèm rõ rãi. Cơ mà cứ ngồi sàm soi khi người ta ngủ, thế này thì có vẻ hơi là bệnh hoạn. Cao Cường quyết đoán vung tay vỗ lên mặt của mỗi người một cái và lớn tiếng gọi. Hai người mau dậy đi, còn năm nữa liền chết cóng bây giờ. Tất nhiên lời này chỉ là nói dối. Đeo chẳng hạt địa hỏa thạch thì chết cóng sao được. Nhưng có hiệu quả cực kỳ tốt, bọn họ bật dậy nhanh như ăn cắp đấy. Khổ nỗi là hai vị tóc vàng hoẹ này sau một hồi ngơ ngác liền đây sợ hãi nhìn hắn. Hai cha con này thật là kỳ cục, nỡ lòng nào nhìn ân nhân bằng ánh mắt như gặp quỷ. Cao Cường buồn bực chỉ tay về hướng chiếc xe quân dụng rồi nói. Cỗ thi thể cùng xe của các ngươi đã bị đập nát tả tơi, nên ta phải hỏa thiêu luôn. Các ngươi dùng tạm chiếc xe kia trở về đi thôi. Vậy nhé, bye bye. Phặc. Chỉ là hắn còn chưa kịp đứng dậy thì cái cô làng tóc vàng hoe đã tóm chặt lấy tay hắn. Cao Cường đương nhiên là thừa sức né tránh, có điều cứ để mặc cho làng ta tùy ý. Hẳn là thấy ta anh tuấn tiêu xoái ư, liền bù kết rồi đúng không? Nghe đồn mỹ nữ phương Tây là dễ cảm nắng lắm rồi đấy. Phải từ chối như thế nào cho ngọc bây giờ? Ta gọi là Lucky. Cô gái tóc vàng cúi gằm mặt thẹn thùng giới thiệu. Sau đó ni nhí dò hỏi. Có thể cho ta biết xưng hô với người như thế nào được không? Chuẩn pháp luôn rồi. Khẳng định là cô lạng tóc vàng hoẹ này phải lòng bản quan rồi. But I am sorry. Bản quan đẹp trai nhưng không có dễ dãi. Đành phải khiến nàng ta thấy thất vọng vậy. Tuy nhiên mình cũng nên cư xử địch thiệp mới được. Nghĩ đến đây thì Cao Cường trở thầy dạ mỉm cười nói. Hello Lucky, love to meet you. Cứ gọi một câu cường cạ là được. Bản quan thực sự là vô đuối. Đầu có cạ trọng nốc như sư cọ vẫn khiến gái độ ầm ầm. Mà khoản đã, lẽ nào cô làng tóc vàng hoe này là thích ăn boy chọc đầu? Cao Cường nặng nặng xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần tại hàng ghế phía sau. Sáng vẻ nhìn trông rất chi là có phong phạm, kỳ nhân dị sĩ, các thứ các kiểu. Nhưng thực tế là hắn đang ngồi đó âm thầm chửi thề. Nói chung thì cái cô làng Lucky tóc vàng này nào có nửa xu bổ kết cảm nắng gì hắn đâu. Làng ta trưng ra cái dáng vẻ e thẹn là muốn nhờ hắn cứu mạng gã tu sĩ rảnh háng kia đấy chứ. Nhờ vả cứu người không nói thẳng tẹt ra luôn cho nhanh. Lại còn giả bộ lai vàng gừng ngác thẹn thùng. Báo hại bản quan phải một phen ăn dưa bở. Khẳng định là do trước kia suốt ngày bị Tiểu Diễm Phượng quàng tay với cả ôm eo, thành ra mới nay nổi cái căn bản ảo tưởng sức mạnh như thế này đây. À, cứ bị nữ nhân quẩy như chóng chóng suốt thôi, xem ra bản quan vẫn còn quá xanh và lòn. Cần phải nghiêm túc, chỉnh đốn lại tác phong mới được. Cao Cường ngồi đó kịch liệt lên án bản thân. Mà khi hắn nêu lên xe thì có thái độ vô cùng là khó ở, khiến cho cha con nhà Lucky dù rất là muốn cảm tạ ơn cứu mạng nhưng lại không dám mở miệng nói nửa lời. Cái kiểu e ngại hắn là sang người tính khí thất thường, lỡ lời gì đó đắc tội sẽ hỏng bét, cho nên bầu không khí trong xe hiện giờ khá là căng thẳng. Được cái thì quãng đường cũng không xa lắm, sau nửa giờ Cao Cường liền cảm nhận thấy khí tức tù sĩ, hơn nữa là hắn đã từng gặp mặt người này. Khí tức phập phù lúc có lúc không, chứng tỏ là thương thế khá là nặng. Có điều để cho nằm ngáp thêm giây lát nữa cũng chẳng ngỏm của tòa ngày được đâu. Nghĩ đến đây thì Cao Cường chả buồn thả thần thức dò xét, như cú im lặng ngồi xếp bằng. Chưa đầy một phút sau, cha của Noki chạy xe vào tàn tích của một ngôi làng nhỏ, với toàn những gian nhà đắp đất đổ nát, nhìn không ra hình thù. Đương nhiên đã gọi là tàn tích thì làm gì còn có người dân nào sinh sống ở đây nữa. Liếc tháng qua là biết nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất đã có chục năm. Chạy vào trong khoảng 500 mét thì cha của Lucky đỗ xe ngay gần một đống đổ nát khá là lớn. Chắc khi xưa là cơ ngơi bể thế nhất tại ngôi làng này. Cao Cường theo cha con bọn họ xuống xe, đi bộ vòng ra sau đống đổ nát. qua đó thấy có một túp lều được che giấu trong một căn nhà còn khá là nguyên vẹn. Nhìn gã ngốc quấn băng bông như là xác ướp nằm bên trong, Cao Cường không khỏi chép miệng thở dài. Làm trò gì để đến nỗi lại thê thảm thế này đây? Nghe nhạc đoán ra chương trình, cha con của Nuki liền gãi đầu gãi tai nói. Ân nhân tấn công vào tụ điểm của phiến quân, bọn chúng kích nổ bom tự chế cho nên... Nói như vậy có nghĩa là gã này cùng nhóm của cha con tóc vàng hoe thành lập tiểu đội càn quét khủng bố. Mình gã tuyên truyền, còn bọn họ là lo hậu cần. Khả năng là sau khi gã được cứu thoát khỏi tay đám phiến quân, bọn họ liền theo gã đi nghịch ngợm. Thôi thì quên đi, quan tâm làm gì cho nó mệt. Cao Cường nhanh chân đi tới cạy miệng gã, nhét vào đó một viên huyết tinh đan. Sau đó thì liền điểm thêm vài huyệt đạo rồi nhổ bỏ mũi kim truyền dịch. Cha con Nuki nhìn thấy cảnh này sợ hết cả hồn, nhưng bắt buộc phải tin tưởng vào hắn. Căn bản bọn họ đã dùng đủ loại thuốc mà chẳng hề thấy hiệu quả. Tình hình còn không chuyển biến, sợ rằng ân nhân khó lòng kháng gượng thêm. Trong khi cha con Nuki đứng ở một bên chắp tay cầu nguyện, còn Cao Cường thì nhanh chóng tháo sạch đống băng bông quấn ở trên thi thể của gã ngốc này. Nhìn hơn chục vết thương máu thịt bầy nhầy, chảy mù tứ tung mà hắn không nói nổi nên lời. Còn may mà đến kịp, chỉ để qua thêm vài ngày nữa thì chỉ còn nước đem gã đi chôn. Cơ mà gã này giống như là ra sức che chắn khuôn mặt hay sao đó. Người ngợm đầu đầu cũng bầm dập, nhưng riêng cái bản mặt đẹp trai lại không có hề gì. Huyết tinh đan rất nhanh liền phát huy công dụng. Chợt thấy gã ngốc huyết quang đỏ hồng, nhìn trông quá là quỷ dị. Quá trình này kéo dài suốt 10 phút đồng hồ. Huyết quang tán đi cũng là lúc từ miệng mấy chục vết thương ứa ra những tia máu bầm đen ngòm. Vốn đang làm im lìm như đã chết, gã ngốc lồng ngực phập phùng lên xuống thấy rõ, hơi thở thì mạnh mẽ hơn và chẳng mấy chốc liền ngon lành. Có điều huyết tinh đan chỉ giúp phục hồi khí huyết hao tổn. Cao Cường tiếp tục lấy ra mộc linh đan, tiện tay tát cho gã một cái lớn tiếng lại gọi. Dậy mau, ngươi tính làm ơn đến bao giờ? Chỉ vừa mới có ý thức trở lại mà thôi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vả lật cả mặt. Đặng Khiêm thiếu chút nữa là hôn mê tập 2. Không quản toàn thân đau nhức, Đặng Khiêm liền đưa tay lên xoa xoa khỏi má. Thuận tiện ngoái lại nhìn xem là kẻ khốn nạn nào mà thất đức như vậy. Đập vào mắt là một khuôn mặt thanh tú với làn da trắng mịn, có đỉnh đầu chọc lốc bóng loáng, ở chùa nào chạy ra lại tiểu hòa thượng ác ôn thế này à? Thấy gã nhìn mình với ánh mắt đầy hoài nghi, Cao Cường hiểu rằng gã ngốc này là vừa không nhận ra, lại vừa lầm tưởng hắn là sư cọ gì đó luôn. Phật tổ trên cao, cầu ngài phù hộ cho tóc của kẻ phàm tu tục tử này mọc nhanh một chút. Âm thầm cầu nguyện một câu xong, Cao Cường chép miệng nói. Bà làm trước, tại giải đấu cấm quân, ta là người cầm máu giúp ngươi. Thì ra là ngươi. Đặng Khiêm giật mình ngồi bật dậy kinh ngạc nói. Lần đó thấy người oai phong lắm cơ mà, thế nào hiện giờ lại là hòa thượng? Không phải hòa thượng. Cao Cường xúi cho gã mộc linh đan, vận công chứ chị thường thế đi đã, có gì thì để chốc nữa rồi hãy nói chuyện sau. Đà tạ, đà tạ. Đặng Khiêm trong lòng cảm kích liền chắp tay đầy chân thành nói ra. Vấn đề là đã từ lâu còn có một mỡ cánh tay, thành ra cử chỉ này nhìn trông phi thường là quỷ quặc. Có điều không nên sát muối vào lưỡi đau của người ta. Cao Cường đơn giản mỉm cười gật đầu đáp lại, xong liền quay người nhanh chân đi ra ngoài. Thấy cha con Nuki há hốc mồm, trợn mắt đứng nhìn, Đặng Khiêm bởi không biết ngoại ngữ đành phải thủ thế ok. Ra điều ta đây hiện đã khỏe lại rồi. Lúc này thì cha con Nuki mới tỉnh hồn, cũng thủ thế ok rồi quay trở ra bên ngoài. Chỉ với một viên thuốc bé tẹo tẹo tẹo như là cục kẹo, liền cứu tình người đang bên bờ vực tử vong. Đúng là tu sĩ thần kỳ có khác, luôn làm ra những cái việc có thể nói là ảo diệu ngoài sức tưởng tượng. Còn chưa hết trắng ngập bởi viên thuốc bá đạo kia, ra đến nơi thì cha con Nuki đã thấy ân nhân số 2 đang ngồi núi húi nấu nướng món ăn luôn. Nấy đầu ra bếp với cả đông lớn nồi niêu xoong chảo, nấy đầu ra các loại thịt cá rau củ quả. Bảo sao 6 chiếc quân dụng nhưng chỉ thấy còn có 1 chiếc. Cha con Nuki thoáng nhìn nhau, dứt khoát là không thèm suy nghĩ gì thêm nữa, cứ tưởng tượng linh tinh rồi chẳng may bị nhồi máu cơ tim lăn đùng ra là khổ đấy. Tốt nhất là lên phớt lờ hết thảy, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Cha con bọn họ lặng yên ngồi xuống, lại vừa hợp với ý của Cao Cường. mấy tháng không ăn được một bữa cho nó đàng hoàng. Hắn muốn chú Tâm nấu nướng. Từ trong chữ vật giới, không thiếu nhất chính là thịt của yêu thú. Xoái lấu giả cầy, cá sấu kho tộ, đại bàng om sấu, rồng đất răng muối. Quả này nên ăn cho đã đời mới thôi. Chẳng mấy chốc thì hương thơm bốc lên ngào ngạt. Hắn với cả cha con Nuki mũi đều hách hách lên như là mũi heo. Không kiềm chế được, chỉ sợ đã xỏ nước dãi ra đầy nồi ấy chứ. Chỉ có điều thịt yêu thú không phải là cứ nấu chín là ăn ngay được đâu. Hắn phải cho thêm phụ gia bài trừ hung khí. Hơn nữa là cần hầm ít nhất là một giờ. Thần kỳ trùng hợp là vừa đúng lúc có thể ăn được. Thì thấy Đặng Khiêm ưỡn ngực đi ra. Gã lúc này đã khoác lên một bộ quần áo sạch sẽ phẳng phiu, nhìn trông chẳng có lửa điểm là dáng dấp của một kẻ thiếu chút nữa đã bị đem đi chôn. Nghe thấy ai đó nhịp tim tợt ra tốc, Cao Cường liếc sang nhìn thấy cô làng Lucky hai má đỏ hầy hầy. Hay lắm, làng ta đã cảm nắng một tay đại hiệp. Thôi quên đi, ganh đua không nổi với gã đẹp trai hết phần thiên hạ này. Chả hơi đâu từ trước lấy phiền não vào người. Nghĩ tới đây thì Cao Cường lật mở toàn bộ lắp đậy ra, sau đó hướng cha con Lucky nhắc nhở. Loại thức ăn này bổ dưỡng quá khả năng của các người có thể hấp thu. Lưu ý ăn lo bụng là phải ngừng lại ngay đấy, kẹo không thuốc nào cứu nổi đâu. Dứt lời, hắn từ chữ vật giới lấy ra hai vỏ rượu rồi lém cho Đặng Khiêm một vỏ. Lại là rượu của Lực Ca Ngâm, tù sĩ uống vẫn cứ là say cả chấy như thường. Lão Phệ với cả Hà Đông uống vài chén đã quay cù đơ. Lại nhân dịp có Đặng Khiêm tu vi không tệ, liền đem ra bù khú một phen cho đỡ uổng phí rượu ngon. Chỉ có điều hai người cụm vỏ đầy khí thế, nhưng sau đó Đặng Khiêm chỉ nhấp môi rồi đặt vỏ rượu sang một bên và nói: ta vừa mới khôi phục được chút đỉnh, uống rượu không được tốt lắm. Rượu bất khả ép, thôi quên đi vậy. Cao Cường làm một ngụm lớn, xong rồi gắp miếng sói xả cây cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: người thế này ngại ngây ngốc tại đây, là bị sư phụ bỏ rơi ư? Không có. Đặng Khiêm cũng gắp một miếng cá sấu kho tộ cho vào miệng, nhôm nhòm nói: à, ta muốn mãi giữ kiếm tâm, nên không theo sư phụ tiến về hải vực. Cao Cường đoán không lầm thì Đặng Khiêm đưa ra quyết định là đơn độc rèn luyện thế này. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì gã còn lại cánh tay trái không phải là tay thuận, đồng nghĩa phải rèn luyện kiếm pháp lại từ đầu. Đối với khó khăn thì không chỉ là gấp bội phần. Có điều khỏi cần thấy tội nghiệp, khá này tuy đã cụt tay nhưng kiếm ý lại càng thêm phần sắc bén đây. Cơ mà trong lòng còn có điểm nghĩ chưa thông, Cao Cường liền hỏi thẳng: đang đi ra, ngươi không thể bị thương nặng như thế này mới đúng. Tại sao chiến đấu lại bất cẩn quá vậy? Đặng Khiêm tranh thủ gắp thêm miếng thịt cho vào miệng, sau đó mới từ chữ vật giới đeo ở bên hông lấy ra một thanh kiếm sứt vẻ lùng tung, rồi cười khổ giải thích: tay trái dùng kiếm quá là yếu kém, phá được mấy bộ giáp liền thành ra thế này. Không muốn để kiếm bị gãy mất, lâu nay ta xông vào hang ổ khủng bố đánh tay bò. Kiếm khách không có kiếm thì khác nào mầm cúng ngày Tết thiếu đi đĩa bánh chưng. Chẳng trách lại bị bom nổ cho suýt nữa thì nát người. Thoáng có chút suy nghĩ, Cao Cường liền vẫy vẫy tay và nói: đưa kiếm đây xem nào, nếu đủ khả năng thì ta sẽ sửa lại nó cho ngươi. Đặng Khiêm ngay tức thì ném kiếm sang, thuận tiện hỏi: người trông thế mà lâu ăn ngon phết, lưu lại xem mạng một thời gian chứ.